Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 501, Lý Phong chỉ có 5 phương thức tư nhân hóa bến cảng. Trong phòng họp Cẩm Tú ở cảng thành, Rebecca đứng đối diện với đội ngũ mà nàng đã cẩn thận chọn lựa, giọng điệu sục sôi. Chúng ta không cần cân nhắc đến cho thuê, tư nhân hóa quản lý, nhượng quyền thương mại, tiếp cận thị trường, những gì mà chúng ta cần là tư nhân hóa hoàn toàn. Nói cách khác, chúng ta cần ban ngành cảng vụ Nhật bất lạc, ám chỉ đế quốc Anh và Tây Ban Nha xưa, bán cho chúng ta đường bờ biển dài 18 hải lý gần trung môn Vịnh Thanh Sơn theo hình thức tài sản. Độ khó rất lớn. Một thanh niên ngồi bên tay trái Rebecca lên tiếng, rồi chúng ta cần phải làm rất nhiều việc, mà những việc này chưa chắc đã có tác dụng. Độ khó không lớn, tối thiểu không lớn như các ngươi đã nghĩ. Rebecca tự tin nói. Nghe mọi người đều biết quyền quản lý cảng thành sẽ được trao trả lại cho Hạ Quốc sau năm 1997. Vì thế, ta cũng không cảm thấy kỳ quái khi đám ngu ngốc ở Nhật bất lạc muốn làm chuyện gì. Đây chính là cơ hội của chúng ta. Cơ hội ngàn năm một thuở. Rebecca nhấn mạnh, đi hiện tại, các ngươi chỉ cần cân nhắc làm sao để làm tốt chuyện này chứ không phải có làm được hay không. Rebecca tiến vào trạng thái của một huấn luyện viên đầy kinh nghiệm, cả người phát ra khí thế. Rebecca mở đèn chiếu phim, dữ liệu chi tiết về bến cảng cảng thành xuất hiện trên tấm màn đen bên trong phòng họp. Là cảng hoạt động tự do quan trọng nhất ở Đông Nam Á, cảng thành có 48 cầu cảng trên 30.000 tấn, nhưng số lượng vào trung môn là bao nhiêu? Nhìn xung quanh một vòng, giọng Rebecca trở nên trầm thấp, để đáp án chính là số 0. Vì sao? Rebecca cười lạnh, liền cũng chính vì nghèo mà thôi. Đám chủ sự trung môn kia đúng là chẳng ra gì. Ngẫm lại, bây giờ thậm chí mấy tên côn đồ cũng ghét bỏ trung môn. Đây quả thật là một sự sỉ nhục đối với trung môn. Tất cả mọi người đều cúi đầu trước ánh mắt hùng hổ của Rebecca. Cho nên, chúng ta hãy nói đến chuyện của mình. Rebecca cảm thấy thời gian không chờ người. Sau khi gọi điện thoại trao đổi với Tô Bình Nam xong, hắn đồng ý với quan điểm của nàng, cho nên tập đoàn Cẩm Tú dự định sẽ phát lực. Ban lãnh đạo, quản lý, nhân viên và người dân ở trung môn đều cần chúng ta thuyết phục từng người một. Rebecca cười lạnh, vì mọi thứ trên đời không có gì khác ngoài quyền lợi. Cẩm Tú chúng ta đã đầu tư xây dựng nhà máy và nhà ở công cộng ở trung môn, bao gồm rất nhiều công trình công cộng, giúp đỡ trẻ em nghèo đi học. Ngay cả đám côn đồ đó chúng ta cũng phải quan tâm, đó là vì sao? Rầm. Rebecca nện một quyền thật mạnh lên cái bàn họp bằng gỗ, phát ra một tiếng trầm đục, đây đó là vì hiện tại. Ánh mắt người bên dưới tỏa sáng. Lúc này, đột nhiên thanh niên bên tay trái đứng dậy. Dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, sắc mặt của hắn đỏ bừng, ánh mắt kiên định, chậm rãi nói, Lý Chung tiên sinh, ta có ý kiến khác. Nói. Rebecca lên tiếng. Tinh thần trách nhiệm của một doanh nghiệp xã hội là làm cho văn hóa doanh nghiệp trở nên lớn mạnh hơn, chứ không phải là công cụ để ép buộc ý chí của quần chúng. Một lời nói ra. Toàn bộ phòng họp đều yên tĩnh. Dưới ánh mắt khó hiểu của tất cả mọi người, Lý Phong chậm rãi nói, giọng điệu hơi run. Rebecca là người cực kỳ cố chấp, hắn đã dốc hết toàn bộ dũng khí của mình để đứng lên nói ra những lời này, vì tinh thần trách nhiệm của một doanh nghiệp xã hội chính là nền tảng thương hiệu của doanh nghiệp đó, tuyệt đối không thể biến nó thành công cụ. Nếu một doanh nghiệp chỉ biết kiếm tiền, chẳng khác nào què chân mà còn đi đường, kết quả chú định chính là không tồn tại được lâu. Lý Phong là sinh viên xuất sắc ngành quản lý xã hội của trường Đại học Cảng Thành, là người được thư ký của Rebecca là Ngô Tuyên Nghi giới thiệu vào đội ngũ. Khả năng ăn nói của người này vô cùng tốt, làm việc cũng rất nghiêm túc. Cho nên, nàng mới đồng ý cho hắn gia nhập vào đội ngũ của mình. Ánh mắt Ngô Tuyên Nghi nhìn Lý Phong như muốn giết người. Nàng vẫn luôn thưởng thức người bạn học này của mình, cho rằng hắn có tài nhưng không gặp thời. Tuy nhiên, nàng vạn lần không nghĩ đến người này lại lý tưởng hóa đến như vậy, trách không được cuộc sống của hắn không được như ý, uổng cho nàng có lòng tốt muốn giúp hắn một phen như vậy. Nàng thật sự muốn giết chết Lý Phong, gần đây Chung tiên sinh đang phong sinh thủy khởi, để có được vốn liếng làm việc, nàng vất vả tìm kiếm một tiền đồ tươi sáng, kết quả lại bị Lý Phong phá hỏng. Ngày sau, nàng phải nỗ lực gấp trăm lần so với trước kia để nhận lại được sự tín nhiệm. Nói xong chưa? Sắc mặt của Rebecca vẫn bình tĩnh. Chỉ là giọng điệu hơi thấp xuống. Tuy nhiên, người tiến cử Ngô Tuyên Nghi lại cảm thấy căng thẳng trong lòng. Nàng ở với Rebecca lâu nhất, tất nhiên cũng nhận ra được trong giọng nói của Rebecca ẩn chứa lửa giận. Rebecca nhìn cấp dưới mà nàng đã từng khá coi trọng, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, lẽ lúc đó mắt của mình mù rồi sao? Kế hoạch Nam Hải của tập đoàn Cẩm Tú là phát súng đầu tiên quan trọng nhất của nàng ở đây, tầm quan trọng của nó đối với sự phát triển ngày sau không cần nói cũng biết. Tuy nhiên, tư nhân hóa trung môn liên quan đến cuộc sống của mấy trăm nghìn người, cho nên sự đồng ý của dân chúng ở đây rất quan trọng. Chỉ khi nào qua được cửa ải này, những kẻ đứng đầu Nhật Bất Lạc mới có thể thuận nước đẩy thuyền, vì lợi ích to lớn mà quyết định tư nhân hóa. Bây giờ không thể động đến hắn được. Rebecca cố gắng đè xuống lửa giận trong lòng. Mấy ngày qua, người này luôn làm công việc tiếp xúc với rất nhiều công nhân ở Trung Môn. Của người Phúc ta, tập đoàn Cẩm Tú đã tạo rất nhiều điều kiện mang tính nâng đỡ giúp Lý Phong có được độ thiện cảm cực cao ở Trung Môn. Một khi để hắn nói lung tung, rất nhiều công việc sẽ trở nên phí công nhọc sức. Chương 502, đi càng xa càng tốt, y là một doanh nghiệp thế kỷ, là một giá trị thương hiệu. Lý Phong đã nói xong. Hắn dồn hết tất cả mọi lý giải của mình vào hai câu nói âm vang hữu lực để kết thúc bài nói chuyện. Sau đó, hắn không nghe được tiếng vỗ tay như trong dự định. Toàn bộ phòng họp yên tĩnh như chết. Bốp bốp bốp. Tiếng vỗ tay vang lên. Ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn sang. Rebecca mỉm cười đứng dậy, dẫn đầu vỗ tay. Chẳng lẽ tất cả mọi người đều hiểu sai rồi sao? Người bên dưới cảm thấy mờ mịt. Phòng họp bắt đầu vang lên tiếng vỗ tay rời rạc. Ngoại trừ Rebecca, không ai chú ý đến nam nhân ngồi trong góc hẻo lánh trong phòng họp. Toàn bộ phòng họp đều tận lực duy trì im lặng. Người luôn cho rằng mình ngoài cuộc như Tô Văn Văn cũng vỗ tay, chỉ là ánh mắt nhìn Lý Phong đang hăng hái lại lạnh như băng. Ngu vãi! Tô Văn Văn mắng một câu, sau đó gật đầu không để ai nhìn thấy với Rebecca, rồi quay người bước ra ngoài. Bốp! Trong điện thoại, giọng nói của Rebecca có vẻ hơi trầm thấp, để tình hình chính là như vậy. Ta nhìn người không chuẩn, có gì ta sẽ xử lý thật tốt. Tập đoàn Cẩm Tú đã đầu tư vật lực rất lớn cho cảng Trung Môn, vì thế Tô Bình Nam cực kỳ chú ý việc này. Sau khi cuộc họp kết thúc, Rebecca đã gọi điện thoại cho Tô Bình Nam. Đừng gấp, trước tiên điều tra cho rõ ràng xem có người giở trò sau lưng hay không. Giọng điệu của Tô Bình Nam vẫn rất bình thản, vì nếu chỉ là suy nghĩ cá nhân của hắn, điều duy nhất cần phải kiên kỵ chính là sẽ có rất nhiều người tin vào lời nói của hắn. Vâng. Rebecca nói, từ một khi hắn nói lung tung, rất nhiều chuyện sẽ phí công nhọc sức. Nhưng nếu làm tốt, sẽ là làm ít công to. Người muốn làm gì? Tay trái Tô Bình Nam gõ lên mặt bàn, mặt không thay đổi hỏi. Muốn hắn nói chuyện cũng không nói được. Giọng điệu của nữ nhân này rất tàn nhẫn và cay độc, nói ra suy nghĩ của mình. Đám côn đồ kia sống mái với nhau ở đầu đường vào đêm khuya, nhân viên Cẩm Tú cảng thành vô tình bị cuốn vào, sau đó tử vong vì vết thương quá nghiêm trọng. Rebecca cực kỳ sùng bái Tô Bình Nam, trong lúc quan trọng người của mình lại xảy ra vấn đề, điều này khiến nàng hận Lý Phong đến cực điểm. Tô Bình Nam vừa cười vừa nói, "Vì bạo lực chỉ là thủ đoạn bất đắc dĩ. Ngươi làm như vậy, di chứng sẽ rất lớn." Tay trái ngừng gõ lên bàn, Tô Bình Nam nói tiếp, "Điều danh tiếng của một sinh viên đại học nghèo không có gốc rễ, không có nền tảng rất dễ bị tổn thương, mọi người sẽ không tin lời nói của một kẻ băng hoại đạo đức." Ta hiểu rồi. Rebecca lập tức hiểu ý của Tô Bình Nam, giọng điệu cung kính, thì ta sẽ đi làm ngay. Vừa lúc mượn cơ hội này cảnh cáo người bên dưới một chút, nhất là những con chó không chịu nghe lời. Tô Bình Nam lạnh nhạt nói, để Cẩm Tú cho hắn bao nhiêu, toàn bộ lấy hết về. Nhà hàng phương Tây Windsor ở Mông Cốc. Lý Phong đang vui vẻ chờ Ngô Tuyên Nghi. Lúc này, hắn hoàn toàn không biết quỹ tích nhân sinh và vận mệnh của mình dưới giọng nói không gợn sóng như giếng cổ của Tô Bình Nam đã biến thành một kiểu khác. Đến rồi à? Lý Phong mỉm cười dịu dàng, rất lịch sự kéo ghế cho nữ nhân mà hắn ngưỡng mộ trong lòng, để Tuyên Nghi, ta đã gọi món bít tết mà ngươi thích nhất. Ngô Tuyên Nghi gật đầu, tâm loạn như ma. Sau khi ngồi xuống, nàng lạnh lùng nhìn nam nhân thích mình trước mặt, giọng điệu gọn gàng dứt khoát. Để lần này ta đến là để nói cho ngươi biết chúng ta không thích hợp, ngươi đừng hy vọng nữa. Ngô Tuyên Nghi chưa bao giờ đồng ý để Lý Phong theo đuổi mình, nhưng thật ra nàng có chút bí mật nho nhỏ. Lý Phong là bạn học của nàng từ trước đến nay. Học vị và phẩm cách của Lý Phong mang đến cảm giác không tệ cho nữ nhân, là nam nhân phù hợp với phẩm vị của nàng. Cũng chính vì thế, khi Rebecca cần một người học xã hội giúp đỡ, Ngô Tuyên Nghi không chút do dự đề cử Lý Phong lúc đó vẫn còn là nhân viên bán hàng của một công ty nhỏ. Ban đầu, Lý Phong xác thực không để nàng thất vọng, rất nhiều chuyện làm rất gọn gàng, cho nên nàng đã có suy nghĩ muốn kết giao với Lý Phong. Lo lắng Rebecca sẽ phản đối tình yêu văn phòng, hai người vẫn không phá rách tầng giấy mỏng kia, nhưng hôm nay, biểu hiện của Lý Phong đã khiến Ngô Tuyên Nghi cực kỳ thất vọng. Một người đã đến cái tuổi này rồi còn ngây thơ như thế, nàng làm sao dám yên tâm giao phó cả đời mình cho hắn? Vì sao? Lý Phong bị đả kích, có chút không kịp phản ứng, cả người ngẩn ra ngay tại chỗ. Nhìn bộ dạng ngây ngốc của Lý Phong, Ngô Tuyên Nghi hoàn toàn hết hy vọng. Nàng đứng dậy, từ không vì sao cả. Ta còn có việc gấp, ta xin phép đi trước. Đừng mà, Tuyên Nghi, Lý Phong đột nhiên kéo tay Ngô Tuyên Nghi, lấy ra một vật mà hắn chuẩn bị làm niềm vui bất ngờ cho nàng, đưa đến trước mặt nàng. Một chiếc nhẫn kim cương. Mặt các viên kim cương hình bầu dục tượng trưng cho vĩnh hằng lóe lên ánh sáng khiến nữ nhân rung động dưới ánh đèn nhẹ nhẹ. Ngô Tuyên Nghi nhìn nam nhân chân tình trước mặt, thở dài, rốt cuộc cũng mềm lòng. Nàng cúi người xuống, nói nhỏ bên tai Lý Phong, Lý A Phong, lập tức rời khỏi cảng thành, càng nhanh càng tốt. Chung tiên sinh sẽ không bỏ qua cho Lý Phong. Ngô Tuyên Nghi là người ở với Rebecca lâu nhất, nàng cũng biết loáng thoáng rất nhiều chuyện. Làm sao một nữ nhân có thể dùng một câu liền thay đổi người phát ngôn của Trung Môn lại nhân từ nương tay? Huống chi, Chung tiên sinh đã đầu tư vốn liếng rất lớn cho Trung Môn, hoàn toàn không có khả năng từ bỏ. Hơn nữa, Ngô Tuyên Nghi biết rất rõ, sau khi Lý Phong nói ra những lời kia, bây giờ có nói cái gì làm cái gì cũng đã muộn rồi. Cho dù Lý Phong cam đoan bất cứ điều gì, đồng thời đồng ý hết thảy điều kiện của Chung tiên sinh, đối phương cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Bởi vì đối phương sẽ không tin. Dưới tình huống đầu tư lớn như thế, những người kia sẽ không tin tưởng vào nước mắt. Bọn hắn sẽ bóp chết hết thảy nguy hiểm tiềm ẩn. Cho nên, Lý Phong chỉ có thể đi, đi càng xa càng tốt. Chương 503, Ngô Tuyên Nghi quyết định vì sao? Lý Phong ngây ngốc hỏi, đi là bởi vì ngươi chán ghét ta ư? Ta đã thanh toán tiền đặt cọc nhà giai đoạn đầu, ta có thể cho ngươi tương lai. Nghe lời nói tình chân ý thiết của hắn, Ngô Tuyên Nghi nhịn không được hốc mắt có chút đỏ lên, đi A Phong, ta sẽ cho ngươi biết vì sao. Nữ nhân đang nói đột nhiên im bặt, Lý Phong mờ mịt ngẩng đầu, chỉ thấy Ngô Tuyên Nghi ngày thường luôn bình tĩnh, bây giờ lại hoảng sợ, ánh mắt nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, giống như bị choáng váng. Chuyện gì vậy, A Nghi? Lý Phong cuống quyết đứng dậy, đưa tay ôm lấy cơ thể có chút cứng nhắc của Ngô Tuyên Nghi, vuốt vuốt phần lưng của nàng, gương mặt tràn đầy nhu tình. Đừng mà! Ngô Tuyên Nghi đột nhiên đẩy Lý Phong ra, sắc mặt trắng bệch cực kỳ khó coi, giọng nói trở nên bén nhọn, đề biến, về sau chúng ta không còn quan hệ nữa. Nhìn Ngô Tuyên Nghi bỗng nhiên trở nên cuồng loạn, lão đảo chạy đi, Lý Phong đứng ngẩn ra một hồi lâu. Chiếc nhẫn kim cương trên tay vẫn sáng chói mắt như cũ. Kim cương biểu tượng cho tình yêu, nhưng tình yêu thì chưa chắc là vĩnh hằng. Mình nhất định phải tự cứu. Hàng ý trào dâng trong lòng Ngô Tuyên Nghi khiến cho nàng cảm thấy rét run dù ánh mặt trời vẫn còn đang chiếu xuống. Vừa rồi, khi đang định nói lý do cho Lý Phong biết, xuyên qua cửa sổ sát đất nàng đột nhiên nhìn thấy một nam nhân ngồi trong chiếc xe đối diện, khiến nàng như rớt vào trong hầm băng. Nam nhân đó cũng phát hiện nàng nhìn thấy hắn, thậm chí còn mỉm cười với nàng. Nhưng nụ cười này trong mắt Ngô Tuyên Nghi lại giống như ác quỷ. Nàng biết nam nhân đó đang mỉm cười với nàng. Tô tiên sinh của Cẩm Tú Cảng Thành. So với Chung tiên sinh, ngày thường Tô tiên sinh rất ít nói, cũng chưa từng nhúng tay vào sự vụ của đội ngũ Chung tiên sinh. Nhóm người các nàng đã từng rất hiếu kỳ Tô tiên sinh làm công việc gì ở tập đoàn. Còn nhớ có lần nàng còn nói đùa Tô tiên sinh chỉ là một cái máy đội lốt người. Hiện tại, Ngô Tuyên Nghi đã hiểu. Tô tiên sinh cũng không phải là không quan tâm đến sự vụ mà là nàng không có cơ hội nhìn thấy việc hắn quản mà thôi. Nàng như muốn khóc. Nếu có cơ hội làm lại, Ngô Tuyên Nghi tình nguyện mình mãi mãi đừng biết. Cũng không phải người nào cũng có dũng khí đối mặt với hắc ám. Ngô Tuyên Nghi đoán rất chính xác. Bất kể là Tô Bình Nam hay là Rebecca đều sẽ không để việc tư nhân hóa bến cảng Trung Môn xảy ra bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn. Xét từ góc độ này, Rebecca chọn trợ thủ xác thực không tệ. 6 giờ 15 phút, Lý Phong đến Kim Đại Phúc lấy chiếc nhẫn kim cương mà hắn đã đặt. Hắn muốn tặng cho trợ lý của ngươi Ngô Tuyên Nghi. 7 giờ, hắn về nhà cha mẹ ở quận Loan Tể. 11 giờ 30 phút, hắn đến một quán rượu nhỏ bên cạnh uống say, sau đó, để Tô Văn Văn báo cáo lại hành tung trong một ngày của Lý Phong, để tất cả đều rất bình thường, hẳn không phải do người khác cài vào. Điều duy nhất khiến ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là trợ lý của ngươi đang hẹn hò với người này. Rebecca không để ý đến lời nói trêu chọc của Tô Văn Văn, chỉ cau mày hỏi, về tiền mà hắn mua nhà và nhẫn kim cương là từ đâu mà có? Tô Văn Văn đáp, vậy tất cả đều rất sạch sẽ. Tên gia hỏa này là một nhân viên gương mẫu. Ngoài trừ công việc ở chỗ của ngươi, hắn còn làm thêm 3 công việc bán thời gian khác. Giáo viên lớp học ban đêm, giáo viên trường luyện thi, gia sư. Mấy công việc này đều không có vấn đề. Thưởng thức điếu xì gà trong tay, Tô Văn Văn cũng không vội đốt, mà nói tiếp, đây đọc sách quá nhiều sẽ khiến cho đầu óc choáng váng. Tuy nhiên, người này xác thực rất cố gắng, là kiểu mấy tên ngốc lúc nào cũng tràn ngập lý tưởng và nhiệt tình đối với cuộc sống. Cẩm Tú làm kinh doanh, không phải từ thiện. Hắn ngay cả cái này cũng không phân biệt rõ, lại còn nhiệt huyết, chẳng khác nào kẻ ngu. Giọng điệu Rebecca mang theo chút cảm thán, tuy xã hội đã đủ tàn khốc rồi, thật ra loại ngu ngốc đó nhiều một chút cũng tốt. Đáng tiếc. Cạch cạch. Âm thanh thanh thúy của chiếc bật lửa vang lên. Mặt Tô Văn Văn không biểu cảm đốt điếu xì gà trong tay, giọng điệu lãnh khốc, kỳ ta không thèm quan tâm hắn là ai. Ta chỉ biết hắn đang cản đường của Cẩm Tú. Cho ta một điếu xì gà. Rebecca đưa tay, ánh mắt nhìn đối phương tràn ngập thưởng thức. Nàng biết Tô Văn Văn và nàng có rất nhiều điểm khác nhau. Nam nhân này đã liều mạng theo bốt lập nghiệp, là người kiệt ngạo thiết huyết. Hắn thấy nhân sinh chẳng qua chỉ là chém giết, làm sao có thể hiểu được suy nghĩ của Lý Phong. Lão đại đã từng nói có một số việc muốn làm thì phải làm cho tuyệt. Trợ lý của ngươi phải làm sao bây giờ? Tô Văn Văn và Tô Bình Nam có chút sợ hãi đối với sức mạnh của ái tình, có thể thấy chuyện của Dương Thiên Lý đã để lại bóng ma cho 3 người còn lại. Ánh mắt của ta sẽ không sai 2 lần. Nàng sẽ đưa ra sự lựa chọn chính xác. Có đôi khi, nữ nhân còn hung ác hơn nam nhân nhiều. Học theo dáng vẻ đốt xì gà của Tô Văn Văn, Rebecca chậm rãi nói, thì ta có thể nhìn ra được trong mắt Ngô Tuyên Nghi ẩn chứa giả tâm. Rebecca đã đoán đúng. Khi nàng và Tô Văn Văn tách ra khoảng 3 tiếng, Ngô Tuyên Nghi đã đến văn phòng tìm Rebecca. Chung tiên sinh, ta và Lý Phong không có bất kỳ quan hệ gì. Xin ngươi hãy tin tưởng ta. Ngô Tuyên Nghi cúi thấp đầu nhìn hai tay, giọng điệu thành khẩn. Đến gặp Rebecca là biện pháp tự cứu duy nhất mà Ngô Tuyên Nghi có thể nghĩ ra được. Ngươi nói vậy là có ý gì, A Nghi? Rebecca làm ra vẻ kinh ngạc, mỉm cười nói, đi tự do yêu đương, ta sẽ không can thiệp vào chuyện tình cảm của các ngươi. Ngươi không cần phải nói với ta chuyện đó. Hơi lạnh một lần nữa tràn ngập toàn thân Ngô Tuyên Nghi. Đây là muốn từ bỏ mình sao? Tự trong đáy lòng của nàng cảm nhận được một sự sợ hãi. Chương 504, ngươi là người của ta, ta sẽ giúp ngươi xử lý trong lòng Ngô Tuyên Nghi, Rebecca là một chính khách cực kỳ đáng sợ. Đại nhân vật có thể khiến cho nữ nhân này máu chảy đầu rơi sẽ có sức mạnh như thế nào, Ngô Tuyên Nghi không dám tưởng tượng. Cho nên, mặc dù Rebecca nói một cách rất chân thành, nàng vẫn tin vào phán đoán của mình. Đối phương nhất định sẽ không bỏ qua cho Lý Phong. Thậm chí để đề phòng vạn nhất, nàng rất có thể nằm trong phạm vi bị vứt bỏ của đối phương. Chung tiên sinh, ta muốn gia nhập vào đội ngũ của ngươi, bởi vì đây là cơ hội leo lên duy nhất của ta. Giọng điệu của Ngô Tuyên Nghi rất chân thành, để tỏ lòng trung thành, ta có thể vì ngươi mà làm bất cứ chuyện gì. Ngô Tuyên Nghi cố ý nhấn mạnh từ gì bất cứ. Nàng tin rằng Chung tiên sinh có thể hiểu được ý của nàng. Không khí trong phòng yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng thở hơi mạnh của Ngô Tuyên Nghi. Chúng ta vẫn luôn là một đội ngũ. Rebecca mỉm cười hòa nhã, an ủi trợ lý của mình, đây là đội ngũ phấn đấu vì trung môn ngày mai tốt đẹp hơn. Hai người nói chuyện với nhau nửa tiếng, cuối cùng Rebecca lấy cớ công việc bận rộn mà kết thúc cuộc nói chuyện. Khi bước ra, Ngô Tuyên Nghi có vẻ thất hồn lạc phách. Trong nửa tiếng đó, từ đầu đến cuối Chung tiên sinh luôn thảo luận với nàng về chủ đề làm thế nào để trung môn càng tốt đẹp hơn, hoàn toàn không đáp lại lý do thoái thác của nàng. Tất cả khiến cho nàng vừa cảm thấy mệt mỏi vừa sợ hãi. Lửa đã đủ rồi, đứng trên tầng cao nhất của Cẩm Tú Cảng Thành, Rebecca nhìn theo bóng lưng trợ lý của mình, giọng điệu lạnh lùng, để đưa đồ cho nàng. Vâng. Sau khi cúp máy, một chiếc xe chạy ra khỏi cửa phóng về phía nữ hài. Lý Phong 28 tuổi cảm thấy hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của mình. Hắn bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa. Khi mở cửa, hắn nhìn thấy Ngô Tuyên Nghi một thân trang phục công sở thanh tú động lòng người đứng bên ngoài. Không mời ta vào sao? Nữ nhân mỉm cười, thuận tay đưa cái túi cho hắn, sau đó bước vào nhà. Lý Phong kích động đến mức nói năng không mạch lạc, cũng không chú ý đến Ngô Tuyên Nghi còn mang đôi găng tay màu vàng nhạt rất đẹp. Trời tối người yên, cô nam quả nữ, tất cả mọi chuyện tiếp theo đều thuận lý thành chương. Lý Phong cảm thấy hạnh phúc luôn đến một cách đột nhiên như vậy. Tình hình chiến đấu rất ác liệt. Ngô Tuyên Nghi dường như phát tiết tất cả nhiệt tình nhiều năm góp nhặt, toàn bộ căn phòng trọ bị hai người làm cho lộn xộn, giống như vừa mới trải qua một trận chiến tranh. Sáng hôm sau, sắc trời vừa sáng, Lý Phong bị một trận gõ cửa dồn dập đánh thức. Mở mắt, người bên cạnh đã không thấy tăm hơi. Ngáp một cái, Lý Phong ngạc nhiên nhìn thấy mấy nhân viên mặc đồng phục mặt không cảm xúc đứng trước cửa nhà mình. Lý Phong tiên sinh. Giọng điệu của đối phương rất lạnh lão. Đúng vậy. Lý Phong vừa dứt lời, chiếc còng số 8 lạnh như băng đã xuất hiện trên cổ tay của hắn. Ngươi dính đến một vụ cưỡng hiếp, bây giờ ta mời ngươi về hỗ trợ điều tra. Nhân viên cảnh sát nhìn vết thương trên mặt Lý Phong bởi vì Ngô Tuyên Nghi điên cuồng cào xé hôm qua, rồi lại nhìn một đống bừa bộn dưới đất, không khỏi lắc đầu, giọng điệu tràn ngập sự khinh thường, từ ngươi có quyền giữ im lặng. Bột. Tô Bình Nam phất tay đập chết một con mũi cứ vo ve bên tai, nhìn chằm chằm Ôn Nguyễn đang đỏ mặt bên cạnh. Mấy chuyện phím thì ngày nào cũng có, nếu không nghe thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Tô Bình Nam mỉm cười hỏi, đây là cách ứng phó của ngươi với lời đồn. Tô Bình Nam nói cái gì, Ôn Nguyễn hoàn toàn không nghe lọt. Nàng đang thất thần. Sau khi Tô Bình Nam nói ra hai chữ bao nuôi, Ôn Nguyễn cảm thấy đầu óc choáng váng, về sau cái gì cũng không nghe được. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bị người máy phát hiện? Trong đầu Ôn Nguyễn xuất hiện một suy nghĩ rất kỳ lạ. Khi Tô Bình Nam gọi nàng hai tiếng, nàng mới khôi phục lại tinh thần. Người muốn xử lý như thế nào? Tô Bình Nam cau mày. Hắn cảm thấy Ôn Nguyễn trước mặt càng lúc càng xa lạ. Lời đồn thì ngày nào cũng có, không nghe thì tất nhiên không nghĩ. Đối với ta, mấy lời nói đó cũng chỉ là sự thờ ơ, gượng ép mà thôi. Lời nói như đau. Người trên thế giới này bị mấy lời đồn bức tử chưa chắc đã ít hơn so với bị đau chém. Giọng nói của nam nhân kia vẫn âm trầm và lãnh khốc như trước đây, hoàn toàn không biết trong đầu nữ nhân đang đỏ mặt đột nhiên sinh ra đủ loại ý niệm kỳ quái. Ngươi là người của ta, ta sẽ giúp ngươi xử lý, về sau hãy lo làm việc cho tốt nhé. Tô Bình Nam cũng không phát hiện sơ hở trong lời nói của mình, bất đắc dĩ phất tay với Ôn Nguyễn, ra hiệu nàng có thể ra ngoài. Ôn Nguyễn khom người, sắc mặt lại càng thêm đỏ. Ánh mắt hoảng hốt bước ra ngoài. Ngươi là người của ta. Những lời này mang nghĩa khác khiến Ôn Uyển mất hồn mất vía cả một ngày. Tô Bình Nam không hiểu được tâm tư kỳ quái của nữ nhân, chỉ phát hiện Ôn Uyển vẫn mất hồn mất vía như cũ, không khỏi lắc đầu, giọng điệu nóng nảy, đi về sau, nếu ngươi bị ấm ức thì nói ngay. Làm việc cho ta, Cẩm Tú tất nhiên phải có trách nhiệm, chương 505, cùng lắm thì lấy chồng tại một quán bar. Mạnh Phi mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh đậm. Không thể không nói, bề ngoài người này quả thật không tệ, cộng thêm ăn nói ôn tồn lễ độ, xác thực có thể mê hoặc không ít tiểu cô nương kinh nghiệm sống chưa nhiều. Kiều Kiều tỏ vẻ khinh thường, không chịu được cái kiểu mê trai của bạn mình. Mạnh Phi đúng không? Hôm nay, Kiều Kiều đi cùng bạn thân của mình xem mắt. Bạn thân của nàng ca ngợi nam nhân đó đến ba hoa chiếc chòe, khiến Kiều Kiều không khỏi cảm thấy hiếu kỳ. Cộng thêm bạn thân biết Kiều Kiều là yêu tinh, nhìn người bình thường rất chuẩn, liền dứt khoát kéo nàng đi. Lòng hiếu kỳ của Kiều Kiều nổi lên, cũng ẩm ờ đi theo. Tiếp xúc nửa tiếng, càng nghe càng cảm thấy không hợp, Kiều Kiều máu nóng bốc lên, cười lạnh một tiếng, gọi thẳng tên, bắt đầu vạch trần từng cái một. Bộ phận kinh doanh của tập đoàn Hòa Hoàng Cảng Thành đã ký kết hợp đồng sản xuất nhựa 3 năm với quý công ty. Mạnh Phi hơi thận trọng gật đầu, khí chất nam nhân thành công đập vào mặt. Kiều Kiều nở nụ cười phong tình vạn chủng, vì hoặc là ngươi đã gặp phải loại lừa đảo, hoặc ngươi đang khoác lác, hơn nữa còn khoác lác không có trình độ. Dưới ánh mắt khó hiểu của bạn thân, Kiều Kiều giải thích, vì các bộ phận hoặc phòng ban của một doanh nghiệp đều không có tư cách ký kết hợp đồng. Hợp đồng đó hoàn toàn không có bất kỳ hiệu lực pháp lý nào. Sắc mặt Mạnh Phi có chút đỏ lên, nhưng ánh đèn của quán bar hơi mờ, thành ra nhìn cũng không rõ cho lắm. Thật sao? Hắn làm ra vẻ giật mình. Đi cảm ơn ngươi. Xem ra ta phải về điều tra thêm lai lịch của đối phương. Kiều Kiều vỗ trán. Nam nhân này đúng là ương ngạnh, nói như vậy mà cũng nói được. Vừa nãy ngươi có nhắc đến 4 khoản giao dịch lớn, nhưng thật ngại quá, lão, ê bạn thân lặng lẽ nhéo cặp chân dài của Kiều Kiều dưới bàn, mới khiến cho Kiều Kiều nuốt nửa chữ nương còn lại vào miệng. Lão! Cô nương ta đã từng làm việc ở ba công ty đó, vừa lúc phụ trách mảng kinh doanh xuất nhập khẩu. Mảng kinh doanh mà ngươi đề cập, dường như không liên quan đến các công ty đó. Để tăng cường sức thuyết phục, Kiều Kiều lấy chiếc túi xách màu đen tinh xảo của mình, bỏ hết tất cả danh thiếp công việc mà nàng đã từng làm ở Thiên Đô lên trên bàn, cười như không cười nhìn Mạnh Phi, "Đê xin nhờ, lừa đảo thì cũng phải chuyên nghiệp một chút chứ. Ra ngoài lừa đảo mà không thèm học luật hợp đồng, ta cảm thấy mất mặt thay cho ngươi." Bầu không khí trở nên lúng túng. Một khắc sau, máu me tung tóe, Kiều Kiều không khỏi ngây người. Kiều Kiều tên là Kiều Kiều, cũng không phải biệt danh hay nhũ danh, họ và tên đều giống nhau. Người quen biết Kiều Kiều chỉ có một đánh giá đối với nàng, đó chính là yêu nghiệt. Nếu đánh giá thêm vài chữ nữa, đó chính là yêu nghiệt hiếm có khó tìm. Từ nhỏ Kiều Kiều là một nữ hài thích độc lập, thành tích học tập hoàn toàn dựa theo tâm trạng của mình, chợt cao chợt thấp khiến tất cả mọi người nghĩ không ra. Sau khi tốt nghiệp đại học, Kiều Kiều đã làm việc chăm chỉ trong vòng một năm. Sau khi công tác tại một công ty đa quốc gia được một năm, có chút tiền, Kiều Kiều bắt đầu thả lỏng bản thân. Nàng lựa chọn từ chức rồi đi du lịch, nguyên nhân cũng chỉ vì nhàm chán. Từ đó về sau, tốc độ đổi việc của Kiều Kiều gần bằng với tốc độ thay quần áo của nàng. Trong vòng 2 năm, Kiều Kiều đã đổi 5 công việc ở Thịnh Kinh, có thể thấy được tính cách điên cuồng của nàng. Quan trọng là nữ nhân này có đầu óc kinh doanh già dặn mà người thường khó có thể có được. Mỗi một công việc nàng làm đều mang lại thành tích, chỉ là nàng không hứng thú làm tiếp mà thôi. Bản cô nương muốn một cuộc sống tự do. Làm cho lắm cũng chỉ là một cổ cồn trắng cao cấp mà thôi. Sau khi biết được tình huống của con gái, mẹ của Kiều Kiều đã gọi điện thoại đến. Kết quả là Kiều Kiều còn chưa nói xong, mẹ của nàng đã cúp điện thoại. Con gái mình biết, mặc kệ nó đi, tránh cho bản thân cảm thấy phiền lòng. Thế là bạn học Kiều Kiều cứ sống như thế. Sau khi xài hết tiền, Kiều Kiều bắt đầu tìm kiếm công việc mới, đồng thời cũng phát hiện một vấn đề. Không ai cần nàng. Công ty cấp bậc thấp thì nàng không muốn đến. Theo lời của mẹ nàng thì bọn hắn cũng không gánh nổi nàng. Công ty cấp bậc cao thì tin tức linh thông. Người ta xem lý lịch của nàng, trước là hít một ngụm khí lạnh, sau đó bắt đầu đi nghe ngóng rồi không thuê nàng nữa. Vì thế, Kiều Kiều không có tiền cũng không có cốt khí, xám xịt rời khỏi Thịnh Kinh, về lại quê hương mà nàng đã rời đi mấy năm trời. Đối với việc người nhà lo lắng cho tiền đồ của mình, Kiều Kiều hoàn toàn khinh thường. Bản cô nương quốc sắc thiên hương, còn có thể chết đói chắc. Cùng lắm thì lấy chồng, chỉ là hời cho tên kia. Lời này Kiều Kiều không phải xạo. Nàng quả thật rất xinh đẹp. Ngũ quan tinh xảo, dáng người cao gầy, sóng mắt lưu chuyển, có thể nói là phong tình vạn chủng. Cộng thêm mái tóc ép thẳng nhuộm đỏ và bộ quần áo không hề rẻ tiền, người khó tính cỡ nào nhìn thấy Kiều Kiều lần đầu tiên cũng phải kinh ngạc. Một câu lấy chồng khiến cha mẹ Kiều Kiều để ý, con gái hẳn cũng đã đến tuổi lấy chồng. Thế là ác mộng của Kiều Kiều bắt đầu, Kiều Kiều thật sự không thể chịu đựng được nữa. Nàng chỉ tay vào cao ốc Cẩm Tú cao vút trong mây, nói một câu, vì nếu là người không có tòa nhà như vậy thì đừng giới thiệu cho ta. Kiều Kiều trở về chưa được mấy ngày. Thời gian nàng rời đi quá lâu, hiểu biết về tập đoàn Cẩm Tú cũng có hạn. Sau khi nàng nói câu cuối ra, tất cả đều im lặng. Này, người quen với Tô Bình Nam của Cẩm Tú sao? Qua mười mấy phút, ba của Kiều Kiều vẫn luôn im lặng nhìn không được hỏi một câu, giọng điệu tràn đầy lo lắng. Chương 506, không đơn giản như vậy, ba của Kiều Kiều lo lắng cũng có cái lý của mình. Con gái hắn từ nhỏ đã độc lập, điên điên khùng khùng, chuyện gì cũng dám làm, có... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Y nàng quen biết với Tô Bình Nam kia cũng không chừng. Đương nhiên, Kiều Kiều không biết Tô Bình Nam. Đây là lần đầu tiên nàng nghe được cái tên này. Vì thế nàng mới kinh ngạc khi biết được chủ nhân tòa cao ốc đó là một tên gia hỏa không lớn hơn nàng bao nhiêu. Hiện tại, tập đoàn Cẩm Tú chính là biểu tượng ở Thiên Đô, rất nhiều chuyện liên quan đến Tô Bình Nam ở Thiên Đô đều đã sớm bị yêu ma hóa. Mặc dù thời gian gần đây tập đoàn Cẩm Tú khiêm tốn là thường, nhưng nhiệt độ truyền bá không hề giảm chút nào. Tô Bình Nam là cây hành nào vậy? Kiều Kiều tùy ý hỏi ba của mình. Kết quả có thể tưởng tượng. Tiếp theo, từ đại hội phê bình biến thành đại hội phổ cập kiến thức về Cẩm Tú. Mặc dù Kiều Kiều không sợ người khác làm phiền, nhưng bởi vì mọi người cứ láo nháo bên tai, khiến nàng nhớ kỹ cái tên này. Kiều Kiều lén nói một câu. Nhưng nhìn một nhóm thân thích của mình, nàng không dám công khai biểu đạt sự khinh thường, sợ dẫn đến phản kích còn hung mãnh hơn. Không thể nào, lời đồn quả thật lợi hại. Kiều Kiều lắc đầu. Đánh chết nàng cũng không cho rằng nàng và đối phương sẽ gặp nhau. Bạo lực trước mặt vẫn còn tiếp tục. Đầu tiên là một chai rượu đột nhiên bể tung tóe trên đầu Mạnh Phi, máu màu đỏ đậm lập tức từ huyệt thái dương người nam nhân này chảy xuôi xuống. Tiếp theo, một chai rượu nữa đập xuống. Lần này, máu bắn lên mu bàn tay trắng như tuyết của Kiều Kiều. Thậm chí nàng có thể cảm nhận được sự tanh nóng của máu. Bốn phía vang lên tiếng thét chói tai. Hành động tàn nhẫn của một số nam nhân khiến Kiều Kiều nhìn thấy mà giật mình. Thù hận lớn bao nhiêu mới có thể làm như vậy? Rất nhanh, trong tiếng chửi rủa của bọn hắn, Kiều Kiều đã nghe được nguyên nhân. Tên gia hỏa Mạnh Phi kia là một kẻ bạc tình bạc nghĩa. Đối phương là anh họ của nữ hài mà hắn vứt bỏ. Nữ hài kia nghĩ quẩn muốn cắt cổ tay tự vẫn, nhờ có người cứu kịp mới giữ được mạng. Lúc này đối phương mới dẫn người đi tìm Mạnh Phi tính sổ. Ngươi gạt em gái ta đúng không? Thanh niên dẫn đầu yêu cầu mấy người còn lại nhấc Mạnh Phi lên. Mạnh Phi đã mềm nhũn như một bãi bùn nhão, ánh mắt tràn ngập sự hoảng sợ, gương mặt chỉ toàn là nước mắt và máu xen lẫn cùng một chỗ, nào còn hình ảnh nam nhân thành thục như vừa rồi. Đại ca, ta đã đưa tiền, ta đưa cho em gái của ngươi 20.000 tiền phí chia tay, nàng đã đồng ý rồi mà. Thanh niên kia không hề nhúc nhích, nụ cười lại càng dữ tợn lạ thường. Em gái lão tử chính là bị cái miệng này của ngươi lừa gạt. Hôm nay, ta đánh gãy răng ngươi trước, sau đó đến công ty của ngươi đòi lại công bằng, để người ta biết ngươi là loại người gì. Thanh niên nói xong, nhấc một chiếc ghế ở quầy rượu, răng rắc một tiếng dễ dàng bẻ gãy một chân ghế, khiến Kiều Kiều đứng bên cạnh không khỏi hãi hùng khiếp vía. Sức người này lớn thật, làm không cẩn thận sẽ xảy ra chuyện lớn. Kiều Kiều vừa nghĩ vừa ngẩng đầu, dùng ánh mắt chờ đợi nhìn ông chủ quán bar và mấy anh bảo vệ cao lớn, mục đích là gọi những người này hỗ trợ. Nhưng tình huống đập vào mắt lại khiến cho Kiều Kiều cực kỳ thông minh theo bản năng nhận thấy không ổn. Phản ứng sợ hãi của những vị khách xung quanh đều rất bình thường, nhưng thái độ của ông chủ quán bar lại không khỏi có chút quá bình tĩnh. Hơn nữa, trong số bảo vệ có người cũng định tiến lên ngăn cản nhưng bị những người khác cản lại. Ánh mắt của ông chủ quán bar không nằm ở chỗ xảy ra việc mà là mang theo ý hỏi thăm nhìn về phía một góc hẻo lánh khác. Chuyện gì xảy ra vậy? Lòng hiếu kỳ của Kiều Kiều vượt lên sự sợ hãi. Nàng thuận theo ánh mắt của ông chủ và một đám bảo vệ nhìn lại thì thấy một nam nhân đang ngồi ngay ngắn hút thuốc ở một góc tận cùng của quầy rượu, lạnh lùng nhìn thanh niên kia dùng chân ghế nện vào miệng Mạnh Phi. Cảnh tượng huyết tinh, chất lỏng màu đỏ sậm văng ra từ miệng Mạnh Phi, nhưng nam nhân đó vẫn rất thờ ơ. Kiều Kiều nhận ra nam nhân đó lạnh lùng không phải là vì chuyện đó không liên quan đến mình, mà là sự lạnh lùng phát ra từ chính nội tâm. Điều này khiến cho Kiều Kiều không sợ trời không sợ đất bỗng cảm thấy rất đáng sợ. Tư thế nam nhân hút thuốc rất ưu nhã. Sau khi hút xong một điếu thuốc, hắn nhẹ gật đầu với thanh niên kia, sau đó cứ thế lạnh nhạt bước ra ngoài. Sau đó, mọi chuyện trở lại như bình thường. Đám bảo vệ xông lên, kéo hai bên ra, còn thanh niên kia thì không còn sự tàn nhẫn như vừa nãy. Kiều Kiều không tham gia chuyện tiếp theo. Sau khi người kia đi rồi, bạn thân đang sợ mất mật của nàng vội kéo nàng rời khỏi hiện trường. Về sau, nàng từ một người bạn nghe được kết quả của sự việc. Người bạn đó cũng không biết quá rõ, chỉ biết sau khi về nhà, Mạnh Phi cũng không truy cứu, nhưng người đánh thì tự thú. Công ty Mạnh Phi vì trốn thuế mà phá sản, người cũng rời khỏi Thiên Đô. Không đúng. Kiều Kiều lắc đầu. Nam nhân hút thuốc kia khiến nàng ấn tượng rất sâu. Nàng lẩm bẩm, về sự việc sợ rằng không đơn giản như vậy. Người bạn kia lắc đầu, người quan tâm mấy loại nam nhân đó làm gì? Ta thấy người bị đánh không phải gạt người thì là tung tin đồn nhảm. Đáng đời. Chương 507, ngôn ngữ như đao, giết người không thấy máu. Trong lúc Kiều Kiều cho rằng chân tướng chuyện này vĩnh viễn là một bí mật, một tin tức khiến Kiều Kiều đang đắp mặt nạ phải nhảy dựng lên. Ba. Kiều Kiều chỉ vào tivi, giọng nói cao lên 8 độ, người này là ai, người đó. Ba Kiều Kiều bị giọng nói của Kiều Kiều dọa nhảy dựng lên, tay run một cái, cốc nước giữ nhiệt đang ngâm trà văng xuống đất. Là người đó. Ba của Kiều Kiều thuận theo tay của con gái nhìn vào tivi. Trên màn hình đang chiếu Tô Bình Nam mặc âu phục thẳng tắp bước xuống xe. Tô Bình Nam đó. Ba Kiều Kiều trả lời rất nhanh. Kiều Kiều không nói gì, ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình. Nàng nhìn không phải là Tô Bình Nam, mà là nam nhân đang không người giúp Tô Bình Nam mở cửa xe. Kiều Kiều khẳng định mình không có nhìn nhầm. Nam nhân mở cửa đó chính là nam nhân hút thuốc trong quán bar. Điều khác biệt duy nhất chính là nét lạnh lùng trên gương mặt của hắn đã biến mất, thay vào đó là sự cung kính. Tô Bình Nam của tập đoàn Cẩm Tú. Ba Kiều Kiều sợ con gái quên mất Tô Bình Nam là ai, cố ý tăng thêm một tiền tố, điều chính là chủ nhân của tòa nhà mà ngươi đã nói đấy. Người này rất đáng sợ, ánh mắt Kiều Kiều nheo lại, rệ tà có chút tin tưởng chuyện mà mọi người đã nói. Hôm nay, Mã Đại Tỷ vẫn như thường lệ dậy sớm đi chợ. Sau đó, nàng dựa vào miệng lưỡi ba tấc không nát của mình mua được một ký rau xanh rẻ hơn so với người khác gần một mao tiền rồi dương dương đắc ý trở về nhà. Chào buổi sáng, Mao Tỷ. Mã Đại Tỷ chào hỏi hàng xóm láng giềng đang tập thể dục buổi sáng, đời hôm nay chợ sáng có bán đồ ăn rẻ lắm, nhất là đậu. Mao Tỷ ra chợ xem thử đi nhé. Mao Tỷ quay đầu lại, lúng túng mỉm cười, cũng không nhiệt tình như ngày xưa. Ánh mắt của những người đang tập thể dục buổi sáng nhìn Mã Đại Tỷ có chút là lạ, nhưng Mã Đại Tỷ cũng không suy nghĩ quá nhiều. Sau khi về nhà làm điểm tâm xong, Mã Đại Tỷ ra ngoài nhiều chuyện mới phát hiện được sự khác biệt với ngày xưa. Dường như hàng xóm của nàng đang thảo luận cái gì đó, nhưng khi nàng đi ngang qua một cái, bọn hắn lập tức dừng lại chủ đề đang nói. Sau đó, ánh mắt nhìn Mã Đại Tỷ hiện lên sự khinh bỉ không nói ra được. Cho đến hai ngày sau, Mã Đại Tỷ cũng biết được đám hàng xóm láng giềng của mình đang nói cái gì, không khỏi tức đến mức nổi đom đóm mắt. Tên nào tán tận lương tâm tung tin đồn nhảm như vậy? Mã Đại Tỷ đứng ngay cổng chung cư chửi ầm lên. Thì ra, không biết từ khi nào chung cư lại xuất hiện chuyện nàng và đồng nghiệp chung đơn vị tò te với nhau khi còn trẻ, bị vợ của tình nhân bắt tại trận. Điều khiến cho người ta kinh ngạc nhất chính là con của nàng chưa chắc là con của người chồng bây giờ. Nội dung cụ thể có chút khó nghe, nhưng tình tiết lại kín không kẽ hở. Tuy nhiên, nàng chửi ầm lên dường như chỉ đưa đến phản ứng ngược. Rất nhiều người nói rằng nàng tức như thế là dấu hiệu của sự chột dạ. Lời đồn giống như có mắt có mũi. Càng về sau, ánh mắt chồng nàng nhìn nàng có chút không ổn. Thậm chí con trai của nàng còn lén hỏi nàng có phải thật như vậy hay không. Kết quả, Mã Đại Tỷ vì tức mà đổ bệnh. Tô Tổng. Ôn Nguyễn muốn nói rồi lại thôi, nhưng động tác trên tay vẫn không hề ngừng lại. Hiện tại, Tô Bình Nam cảm thấy rất mệt mỏi. Sự nghiệp của tập đoàn Cẩm Tú càng lúc càng lớn. Mỗi lần sau một cuộc họp, Tô Bình Nam đều sẽ cảm thấy mệt mỏi. Hắn biết rõ, tập đoàn đang đến thời điểm mấu chốt. Rất nhiều bố cục đã hoàn thành. Qua được khoảng thời gian này, hắn sẽ nhẹ nhõm hơn một chút. Nói. Tô Bình Nam cũng không mở mắt. Kỹ thuật xoa bóp của Ôn Nguyễn khiến cho hắn càng lúc càng không thể rời đi được. Mỗi lần tay của nàng kích thích huyệt vị của hắn, hắn đều cảm nhận được một cảm giác nhẹ nhõm. Chuyện của Mã Đại Tỷ. Ôn Nguyễn hỏi. Đây chính là trực giác của nàng. Ôn Nguyễn cũng biết lời đồn nàng được bao nuôi phát ra từ miệng của Mã Đại Tỷ. Tô Tổng nói sẽ giải quyết, Mã Đại Tỷ lập tức phát sinh vấn đề. Chuyện đến không khỏi quá đúng lúc. Một đoạn lịch sử đen tối của Mã Đại Tỷ gây ồn ào toàn bộ chung cư. Chuyện liên quan đến nàng được bao nuôi đã không có mấy ai đề cập đến. Tất cả mọi người đều đang bàn tán Mã Đại Tỷ che giấu sâu bao nhiêu. Tô Bình Nam cũng không trực tiếp trả lời, hỏi ngược lại một câu, tờ người đang thương hại nàng. Vâng. Ôn Nguyễn gật đầu. Hôm đó, nàng tận mắt nhìn thấy Mã Đại Tỷ vì quá tức giận mà được đưa đến bệnh viện, mái tóc bạc trắng nhiều hơn cùng gương mặt tiều tụy khiến nàng có chút không đành lòng. Tô Bình Nam đứng dậy, ra hiệu hôm nay dừng tại đây. Hắn nhận lấy bộ âu phục Ôn Nguyễn đưa tới. Tô Bình Nam vừa mặc áo vừa nói, vì vậy ngươi có nghĩ đến mỗi ngày nữ nhân kia vui vẻ hớn hở phát tán lời đồn ngươi được bao nuôi sẽ hủy đi cả đời của ngươi như thế nào không? Ôn Nguyễn cắn môi không nói gì. Rất nhiều chuyện cho dù là giả, nhưng chỉ cần nói với nhiều người thì nó cũng thành sự thật thôi. Nhìn Ôn Nguyễn không nói gì, Tô Bình Nam mỉm cười ý vị thâm trường, thì chẳng lẽ ngươi cho rằng những tin tức kia là giả? Ôn Nguyễn ngây người, ánh mắt lộ vẻ không thể tin được. Trong lòng Ôn Nguyễn, dù cho Tô Bình Nam có hình tượng gì, nhưng có một điều nàng có thể khẳng định, nam nhân này rất khinh thường gạt người khác. Ngôn ngữ như đau, giết người không thấy máu. Ánh mắt Tô Bình Nam không hề có sự thương hại, đời không có chứng cứ rõ ràng đã hủy đi cuộc sống của một nữ hài. Đến chuyện của mình thì lại tỏ ra oan uổng. Ta không cho rằng ngươi nên thương hại nàng. Cạch, Tiếng đóng cửa vang lên, Ôn Nguyễn nhìn theo bóng lưng của Tô Bình Nam, lặng lẽ nói một câu, "Vậy ta cũng nghĩ là thật." Chương 508, người đều có vòng tròn quan hệ của mình với Tô Bình Nam. Trong biệt thự Hương Sơn, một giọng nói trầm thấp mang theo sự nghi ngờ, "Vì gần đây, tập đoàn Cẩm Tú làm không tệ ở Thiên Nam." "Vâng." Một giọng nói trầm ổn vang lên, "Vậy ta điều tra được tất cả những chuyện mà Mông Thiên Dưỡng đã làm trước khi chết. Nếu không phải Dương gia, vậy người mượn cây đao của Dương gia có khả năng chính là hắn." "Chứng cứ đâu?" Giọng nói trầm thấp kia hỏi. "Không có, chỉ là suy đoán." Giọng nói trầm ổn kia nói tiếp, "Để loại trừ tất cả những khả năng không thể xảy ra, đây chính là đáp án chính xác nhất." Sau đó, bên trong gian phòng chìm vào im lặng. "Người đã tìm được chút đại hanh chưa?" "Nhật Bất Lạc Quốc và Mexico, chỉ có hai nước này là có khả năng." "Đi tìm hắn đi." "Rõ." Đối thoại kết thúc, căn phòng lại trở nên tĩnh mịch hoàn toàn. Một tháng sau khi sự việc phát sinh, Lý Phong như cái xác không hồn, luôn giữ im lặng trước mọi cáo buộc. Tâm hắn đã chết. Lý Phong không rõ vì sao nữ nhân hắn yêu nhất lại làm như vậy đối với hắn, muốn đưa hắn vào chỗ chết, nhưng chứng cứ quá xác thực khiến hắn không còn chỗ trống để phản kháng. Đã khóc, đã náo. Kết quả của màn biểu diễn cuồng loạn khiến cho sự việc trở nên càng thêm hỏng bét. Cho nên Lý Phong hết hy vọng lựa chọn im lặng. Kết quả tuyên án cũng không nằm ngoài dự liệu của hắn. Trộm tư liệu của công ty, cưỡng hiếp nữ nhân, tội danh thành lập. Lý Phong bị áp giải khỏi tòa án, sau đó bị một tin tức thu hút ánh mắt. Nghị viên Trung Môn, nữ sĩ Trung Nguyễn đã chính thức đề xuất bản kế hoạch đấu thầu cảng Trung Môn lên cảng cục, đồng thời tuyên bố chỉ có tư nhân hóa cảng Trung Môn mới có thể huy động nhiệt huyết và trí tuệ của người dân Trung Môn ở mức độ lớn nhất, đặt nền tảng vững chắc cho sự phát triển tốt đẹp của Trung Môn. Lý Phong ngây người nhìn Ngô Tuyên Nghi dường như xinh đẹp hơn trong TV, biểu hiện tự tin lại càng khiến nàng càng thêm diễm lệ, rung động lòng người. Hiện tại Trung Môn đang rất tốt, tương lai sẽ còn tốt hơn. Ngô Tuyên Nghi chậm rãi phát biểu. Trong mắt Lý Phong, nữ nhân với trang phục công sở tối màu theo rồng Hạ Quốc nhìn thật chói mắt. Hiểu rồi, hắn đã hiểu tất cả rồi. Lý Phong vừa nhiệt tình vừa có lý tưởng nhưng không có nghĩa hắn là thằng ngốc. À, hắn phát ra tiếng gầm nhẹ của một con sói đói, cả người như tên điên thoát khỏi khống chế của đám cảnh sát đằng sau, mấy bước vọt đến trước màn hình TV, tiếp theo dùng nắm đấm của mình đấm thật mạnh xuống. Ngay sau đó, hắn cảm thấy phía sau tê rần, sau đó rơi vào một vùng tăm tối. Khi Lý Phong mở mắt, trước mắt là một màu trắng như tuyết. Y tá mặc quần áo màu trắng cùng với nhiều dụng cụ y tế khác nhau khiến cho hắn có chút mờ mịt. Chuyện gì xảy ra vậy? Ký ức chậm rãi trở lại trong đầu hắn. Tỉnh rồi à? Một nam nhân mặc áo tù màu nâu cầm đồ lau nhà đứng trước giường của hắn, bình tĩnh hỏi, vì cảm giác của súng gây mê như thế nào? Chẳng ra sao cả. Lý Phong lắc đầu. Lúc này, hắn mới phát hiện không biết từ lúc nào đầu của hắn bị quấn một lớp băng gạc thật dày. Khi ngươi ngất đi, đầu đập vào màn hình TV, nhưng không ảnh hưởng đến não. Ngươi cũng may mắn đấy, nam nhân mặc áo tù nói tiếp, ngươi là người đầu tiên của nhà tù Stanley không đến nhà giam trước mà là đến bệnh viện trước. Lý Phong thở dài. Ngày tháng sau này của ngươi sẽ không dễ chịu đâu. Đám côn đồ trong này xem thường nhất chính là tù nhân cưỡng hiếp. Nam nhân mặc áo tù ngồi xuống giường bệnh Lý Phong, nhưng ta có thể giúp ngươi. Vì sao? Ánh mắt Lý Phong mang theo sự hoài nghi. Bây giờ, hắn một lần bị rắn cắn 10 năm sợi dây thừng, bắt đầu phòng bị đối với người vô duyên vô cớ đưa ra lời đề nghị giúp đỡ hắn. Bởi vì ngươi đã từng làm việc cho Chung Minh Tú, ta cần hiểu rõ một vài thứ. Khi nam nhân mặc áo tù nhắc đến ba chữ Chung Minh Tú, ánh mắt tràn ngập hung ác. Nhìn Lý Phong vẫn đề phòng, nam nhân mặc áo tù nhếch miệng, nói tiếp, từ trước khi đến đây, mọi người luôn gọi ta là Dực Tử. Lúc đó, ta có một huynh đệ rất tốt tên Thu Bô. Lý Phong mờ mịt nhìn nam nhân mặc áo tù đột nhiên kể chuyện xưa, rất thông minh mà giữ im lặng. Bây giờ, mọi người đều gọi ta là Tựu Ca, mà người anh em tốt của ta được người ta gọi là Tả Thủ. Nam nhân mặc áo tù đứng dậy, vỗ vai Lý Phong, đây đã từng là một tả thủ ca đánh khắp Trung Môn. Khi tả thủ chết, hắn luôn miệng nhắc đến tên của một nữ nhân. Mà nữ nhân đó chính là bà chủ cũ của ngươi, Chung Tiên Sinh. Nói đến đây, Tựu Ca nhe răng cười, để ta chọn đường làm vua, bây giờ còn thiếu một năm nữa là có thể ra ngoài. Đến lúc đó, ta sẽ đến gặp vị Chung tiên sinh kia đòi công đạo. Đường làm vua, một bước làm vua một bước tử vong. Mạng lớn qua được thì chính là đi đường làm vua. Thiên Đô. Biệt thự số 7 khu nhà chính phủ cũ. Cứ cách một khoảng thời gian, Tô Bình Nam sẽ về nhà ăn cơm với cha mẹ, tâm sự với anh chị em, sau đó một mình ngồi trong thư phòng đến bình minh mới rời đi. Những người ở gần đều biết, một khi ngoài cổng xuất hiện mấy chiếc Mercedes đen lao vùng vụt, đồng nghĩa với việc lão nhị Tô gia nổi tiếng như cồn đã về. Người đều có vòng tròn quan hệ của mình. Mặc dù khu nhà chính phủ cũ xưa đâu bằng nay, phần lớn người đây ở đều là những người đã lui về tuyến hai nhưng thế lực của bọn hắn vẫn không thể khinh thường. Không nói đến môn sinh bạn cũ, con cái của bọn hắn cũng đã từng bước bộc lộ tài năng ở Thiên Nam. Một người có quyền nói chuyện hay không chính là nhìn vào mức độ tán đồng của vòng tròn đối với người này. Phần lớn những hạt giống trong khu nhà chính phủ cũ đều là tinh anh của Thiên Nam, được mọi người tán thành, đại diện cho căn cơ cẩm tú kiên cố đến khó mà rung chuyển. Chương 509, công ty mậu dịch quốc tế Kiều Thị tất cả mọi người đều là người thông minh. Từ lúc Tô Bình Nam trở về, trong khu nhà đã bắt đầu có thêm nhiều người trung niên đến tản bộ, ý nghĩa không cần nói cũng biết. Tô Bình Nam hiếm khi trở về nhà một chuyến, ngẫu nhiên gật đầu, lưu lại ấn tượng tốt, về sau cũng thuận tiện nói chuyện, không phải sao? Tập đoàn Cẩm Tú chưa bao giờ ngừng khuếch trương ở Thiên Nam. Bất tri bất giác, tập đoàn Cẩm Tú đã biến thành một con quái vật khổng lồ. Huống chi Tô Bình Nam nổi tiếng coi trọng tình nghĩa. Một khi trở thành bạn bè, có rất nhiều chuyện sẽ làm ít công to. Thư phòng của Tô Bình Nam ở lầu 3 chính là cấm địa của tất cả mọi người. Mỗi lần Dương Quỳnh Ngọc quét dọn đến đây thì đều tránh đi, chỉ lau khung cửa cho sạch sẽ chứ không dám bước vào. Diện tích thư phòng không lớn. Tô Bình Nam một mình quét dọn mất 20 phút mới sạch sẽ. Hắn không muốn người khác tiến vào thư phòng là có nguyên nhân. Sau khi sống lại, Tô Bình Nam đã ghi lại tất cả mọi chuyện vào trong một quyển sổ, cất trong một két sắt đặt ở một góc bí mật của thư phòng. Cắm chìa khóa, Tô Bình Nam nhấn mật mã mở két sắt. Đồ cất trong két sắt không nhiều. 3 tấm chứng minh nhân dân giống hắn như đúc, hàng trăm nghìn tiền mặt, một vài cái đồng hồ nổi tiếng, vài cục vàng thỏi, và một quyển sổ màu đen. Nhìn xấp tiền mặt dày cộm và thỏi vàng, Tô Bình Nam nhếch miệng. Hắn đang cười sự cẩn thận trước đó của mình. Một nam nhân giống như một con thỏ khôn đào ba cái hang làm đường lùi cho mình. Đi đến cục diện như bây giờ, chỉ sợ hắn đã thua không dậy nổi. Lấy quyển sổ ra, Tô Bình Nam bắt đầu đọc lại từ đầu. Đây đã là thói quen của hắn. Bây giờ hắn quá bận. Thời gian trùng sinh càng lâu, rất nhiều ký ức từ một thời không khác trở nên mơ hồ. Cho nên, Tô Bình Nam cứ cách một khoảng thời gian sẽ về nhà ôn lại một lần, sau đó lên kế hoạch phát triển tiếp theo của tập đoàn Cẩm Tú. Đóng quyển sổ lại, mặc dù bên trong có rất nhiều thứ không còn tác dụng quá lớn với hắn nhưng tính xu thế vẫn nặng như cũ. Nam nhân im lặng dựa lưng trên ghế. Thư phòng không mở đèn, gian phòng có vẻ hơi u ám. Trong bóng tối, bỗng lưng nam nhân có sự cô tịch không nói ra được. Xét theo một ý nghĩa nào đó, Tô Bình Nam cả đời chú định là người cô đơn. Có Hồng Nhan, cũng có rất nhiều thuộc hạ bỏ mạng vì hắn, có những đồng minh có cùng lợi ích, nhưng vĩnh viễn sẽ không có người có thể khiến cho hắn chia sẻ bí mật. Tô Bình Nam bắt đầu lộ vẻ mệt mỏi. Ban đêm trôi qua rất nhanh. Khi tia nắng đầu tiên xuất hiện, Tô Bình Nam tinh thần sung mãn từ nhà số 7 đại viện bước ra. Lúc này, gương mặt của hắn bình tĩnh và tự tin, cả người khôi phục lại sự kiệt ngạo của ngày xưa. Nhân sinh chẳng qua chỉ là một trận chém giết. Sự kiệt ngạo khó thuần của Tô Bình Nam chỉ làm cho hắn vĩnh viễn nhanh chân bước về phía trước. Lục Viễn tiến lên đón hắn, tiếp nhận cặp công văn, sau đó cúi người giúp hắn mở cửa xe. Chuyện chung sống với nữ nhân của ngươi sao rồi? Tô Bình Nam cười hỏi. Rất tốt. Lục Viễn mỉm cười đáp. Tìm thời gian cùng nhau ăn một bữa cơm nhé. Tô Bình Nam dừng bước, suy nghĩ một chút rồi nói. Ừ, ngày mốt đi, ngày mốt ta có thời gian. Lục Viễn gật đầu. Người có muốn nàng đến Cẩm Tú làm việc không? Tô Bình Nam cười nói, đi nữ nhân không được để rảnh rỗi. Nếu rảnh rỗi sẽ dễ dàng suy nghĩ lung tung. Nữ nhân xác thực không thể rảnh rỗi. Bây giờ Kiều Kiều rảnh đến mức phát điên rồi, cho nên nàng quyết định lập nghiệp. Kiều Kiều dự định lập nghiệp, tin tức này nhanh chóng truyền khắp vòng bạn bè của nàng. Về phần tại sao lại truyền nhanh như vậy? Thứ nhất, bạn bè của Kiều Kiều không nhiều. Thứ hai, Kiều Kiều không có tiền. Vì đầu tư, Kiều Kiều bắt đầu hình thức gọi điện thoại. Nói tóm lại, Kiều Kiều gọi cho bạn bè và đồng nghiệp cũ của mình nhấn mạnh vào hai điểm. Thứ nhất, tiền đồ. Bản cô nương kinh doanh muốn vinh quang bao nhiêu sẽ có vinh quang bấy nhiêu. Thứ hai, nếu ngươi không đầu tư cho ta, ngươi chẳng những mất đi cơ hội trở thành phú ông trăm vạn, thậm chí ngươi còn có lỗi với cha mẹ, có lỗi với nhân dân. Khi nói chuyện, Kiều Kiều nheo mắt, ra vẻ lão nương mang đến cơ hội phát tài cho ngươi, ngươi dám không đồng ý, ta liền chơi chết ngươi. Nói thật, đối với việc Kiều Kiều có thể kiếm được tiền hay không, đa số bạn bè đều cho rằng nàng có thể kiếm. Chiến tích bưu hãn của Kiều Kiều trong quá khứ đã mang đến sự đảm bảo cho nàng, nhưng đối với việc Kiều Kiều có thể kinh doanh được bao lâu, tất cả mọi người đều hoài nghi, sợ người này nửa đường kiếm được ít tiền lại bỏ con giữa chợ. Cuối cùng, Kiều Kiều vẫn có được tài chính cất bước. Nàng dùng ba tấc lưỡi lắc léo của mình hỏi vay được hai người bạn chỉ bỏ tiền chứ không quản. Thế là, công ty mậu dịch quốc tế Kiều Thị ra đời. Tên thì nghe kêu đó nhưng trên thực tế lại ảm đạm. Tuy nhiên, Kiều Kiều đối với điều này lại ngập tràn lý lẽ hùng hồn, để chúng ta nhắm vào người nước ngoài. Nếu tên không kêu thì có thể kêu gọi người ta đầu tư sao? Không thể không nói, Kiều Kiều thật sự có bản lãnh dương nanh múa vuốt. Nhờ công việc ở công ty mậu dịch Thịnh Kinh vài năm, sự già dặn và khôn khéo của nàng đã lưu lại ấn tượng không tệ cho những nhà hợp tác thượng lưu. Mặc một bộ công sở màu xám, Kiều Kiều hắng giọng ỏn ẻn gọi điện thoại đến trưa. Trong ánh mắt như gặp quỷ của mấy người bạn, Kiều Kiều đã có được vụ làm ăn thứ nhất. Không đợi mấy người bạn lên tiếng tán thưởng, Kiều Kiều đã vung tay, vì hai ngày qua lão nương không có tiền ăn cơm. Tất cả tài sản đều nằm hết trong công ty, có ai lo cơm cho lão nương không? Cũng không đợi hai người bạn kịp phản ứng, bạn học Kiều Kiều kim chủ tịch công ty mậu dịch quốc tế Kiều Thị đã đổi sang sắc mặt của một nhà tư bản, để nói cho các ngươi biết, nếu bản cô nương chết đói, tiền đầu tư của các ngươi sẽ trôi theo dòng nước. Chương 510, có phải chúng ta già rồi hay không? Công việc kinh doanh của Kiều Kiều nghe thì tốt đấy, thật ra chính là đại lý cấp 2, giúp khách nước ngoài mua một số phụ tùng và nguyên liệu tiêu chuẩn. Quan hệ giữa nàng và khách hàng mấy năm qua vẫn rất tốt, cho nên nàng đã nhanh chóng lấy được đơn đặt hàng đầu tiên. Trong bữa tối, Kiều Kiều giải thích mọi chuyện kỹ càng, hai người bạn của nàng lập tức nhăn mặt, "Ê thế nào?" Kiều Kiều khinh thường nói, "Đây bình thường các ngươi khoác lác lắm mà, bây giờ tìm công ty trực thuộc khó như vậy sao?" Công ty mậu dịch quốc tế Kiều Thị không có quyền kinh doanh xuất nhập khẩu, nhất định phải tìm một công ty ngoại thương liên kết để thực hiện việc kinh doanh này. "Đại tiểu thư, người đang chơi với lửa đấy." Bạn Kiều Kiều là Triệu Dương thở dài, "Tại sao ngươi không nói cho ta biết ngươi muốn xuất khẩu nguyên liệu đá?" "Thế nào?" Kiều Kiều kinh ngạc, "Vậy ta cũng không biết, ai biết được vị khách hàng kia lại cần thứ này chứ?" Dứt lời, nàng tỏ vẻ đắc ý, ngũ quan xinh xắn cười như một con hồ ly mới ăn trộm gà thành công, vì 2% trong số 900.000 đô la Mỹ. Lão nương muốn bơm đầy máu để sống lại. Trong toàn bộ Thiên Nam, chỉ có chưa đến 5 công ty tư nhân có quyền xuất nhập khẩu nguyên liệu đá. Triệu Dương nhìn nàng giống như nhìn đồ ngốc, nhưng bọn hắn đều có một tiền tố. "Ồ?" Kiều Kiều mở to mắt, "Vì tiền tố gì?" "Cẩm Tú." Một người bạn khác, cũng là bạn gái của Triệu Dương, là Tống Tuyết đưa ra đáp án. "Huống chi, thị trường nguyên liệu đá đều do tập đoàn Cẩm Tú làm. Giá của bọn hắn rất cao. Người nói xem, với cái giá đó, ta đoán chừng không ai dám làm." "Không thể nào." Kiều Kiều trợn tròn mắt, "Vậy ta đã tìm hiểu thị trường rồi mà." Triệu Dương không nhanh không chậm rót một ly nước cho Kiều Kiều, giọng nói giảm thấp rất nhiều, "Vậy tập đoàn Cẩm Tú làm việc luôn bá đạo. Nhà máy khai thác đá Thiên Nam là sản nghiệp của Cẩm Tú. Đương nhiên là người ta có quyền định đoạt rồi. Đổi việc kinh doanh khác đi." Triệu Dương thở dài khuyên, hắn biết, đừng nhìn bây giờ Kiều Kiều cà lơ phất phơ, nhưng thật ra trong lòng lại rất nghiêm túc. Tuy nhiên, kinh doanh nguyên liệu đá lại do tập đoàn Cẩm Tú đáng sợ nắm giữ. Tô Bình Nam tập đoàn Cẩm Tú, Tiểu Hồng Bào Thiên Đô. Triệu Dương không khỏi rùng mình một cái. Trên đời này có thể sai tên chứ không sai biệt danh. Người này có tiếng tâm ngoan thủ lạc, hắn mà nhúng tay vào đúng là họa phúc khó liệu. Kiều Kiều cắn môi một cái, ánh mắt phẳng lặng, cũng không lên tiếng. Tô Bình Nam đã lâu không đến quán bar của mình. Cho nên, sau khi ăn cơm với Lục Viễn và Kiều Phỉ xong, hai người đề nghị đến ZE ngồi một lát, Tô Bình Nam cũng vui vẻ đồng ý. Đây là lần đầu tiên Kiều Phỉ gặp Tô Bình Nam. "Cảm ơn ngươi, Tô Tổng." Kiều Phỉ nói câu này rất chân thành. Nữ nhân đã trải qua trắc trở trong xã hội, tất nhiên cũng hiểu được Tô Bình Nam đã xuất lực rất lớn trong chuyện của mình. Gọi Nam ca đi, Tô Bình Nam mỉm cười nói, đi về sau chúng ta là người một nhà, gọi Tô Tổng xa lạ lắm. Nhìn thấy Kiều Phỉ không che giấu được niềm vui khi nghe được câu này, trong lòng Tô Bình Nam cũng cảm thấy vui vẻ. Ánh mắt đúng là không lừa được người. Khi Kiều Phỉ nhìn Lục Viễn, ánh mắt không muốn rời xa. Điều này khiến Tô Bình Nam thật sự rất vui. Những người bên dưới nỗ lực, trung thành với hắn, hắn tất nhiên phải giúp bọn họ sắp xếp hết thảy. Điều này rất công bằng. Những giai điệu du dương của bản nhạc ca sa lan bắt đầu bay bổng trong quán bar khi Tô Bình Nam bước vào. Người uống cái gì? Ba người đến hơi sớm, quán bar vẫn còn vắng vẻ. Tô Bình Nam cất không ít rượu ở quầy bar, liền cười hỏi. Hôm nay uống Ace of Spades đi. Giọng Kiều Kiều rất lớn, ra vẻ lão nương có tiền, lì ăn không của các ngươi nhiều ngày như thế, hôm nay ta mời khách, mở công ty được một tuần, Kiều Kiều rốt cuộc cũng hoàn thành vụ làm ăn đầu tiên, liền mời mọi người đến quán bar Giá Thê. Ở Thiên Đô, quán bar duy nhất có được các loại rượu nổi tiếng, còn cam đoan chính gốc chính là Giá Thê. Kiều Kiều đã có chút men say, vẫn tiếp tục càng rỡ nói với bạn bè, dây tập đoàn Cẩm Tú chính là đồ ngốc trong kinh doanh. Mấy người bạn biết bối cảnh của quán bar Giá Thê, lập tức hối hận muốn chết, không khỏi luống cuống tay chân. Mọi người vội vàng che miệng kéo tay nàng, chỉ sợ lão nương thích giả lão sói vẫy đuôi lại nói ra lời gì khác. Tô Bình Nam cách ba chiếc ghế dài im lặng, nhìn Lục Viễn một cái. Để ta đi xem một chút. Lục Viễn hỏi. Tô Bình Nam mỉm cười khoát tay, ê đi nghe một chút đi. Kiều Kiều là loại người khi làm việc thì nghiêm túc như đánh trận, nhưng bình thường thì điên điên khùng khùng, không có hình tượng của một nữ hài gì cả. Mấy ngày qua, Kiều Kiều bận rộn công việc. Theo như nàng nói chính là lão nương đang cố gắng phấn đấu. Kết quả là mặt nhỏ hơn một vòng, cằm nhọn, nhìn qua lại càng quyến rũ động lòng người. Kiều Kiều đã có chút chết choáng, đang chơi trò xuất sắc trên bàn rượu mà nàng mới học được, chơi thua đến rối tinh rối mù. Kiều Kiều thua bắt đầu dương nanh múa vuốt chơi lầy, càng quấy thật nhiều, nhưng nữ hài với ngũ quan xinh xắn và tính cách hào sảng khiến người khác không thể ghét nàng. Mọi người chơi rất tận hứng, tiếng cười vang lên một cách rõ ràng trong quán bar hơi vắng. Có phải chúng ta già rồi hay không? Tô Bình Nam nghe tiếng cười sát vách, liền quay đầu nhìn Lục Viễn có chút trầm ổn, cảm thán một câu. Đối với Tô Bình Nam mà nói, phòng riêng của Kiều Kiều sát vách tràn ngập tiếng cười thanh xuân là một thế giới khác. Ha ha, ê Lục Viễn mỉm cười, rót đầy ly rượu cho Tô Bình Nam, giọng điệu cực kỳ chăm chú. Ê lão đại, nếu ngươi già, thấy chúng ta thì sao? Đúng vậy, Nam ca là một hào kiệt, cần chi phải có tâm tư nữ nhi như vậy? Kiều Phỉ cũng mỉm cười nói. Đối với thành tựu của Tô Bình Nam, những người đã từng trải qua trắc trở như Kiều Phỉ sẽ có cảm xúc sâu nhất. Câu nói này phát ra từ chính nội tâm của nàng. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.